Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 473, trùng điệp khó khăn. Liếc nhìn mặt đỏ lên Daily, Caroline muội tử có chút ghen ghét nói, hừ, tương đương chuyện nơi đây, tầm quan trọng làm sao so ra mà vượt ngươi ở bên ngoài phong quang một ngày. Ngươi cái đại lãnh đạo hưu nhàn thời gian. Mới là độ ưu tiên cao nhất đi. Nghe xong muội tử nhả rãnh, Daily bật cười nói, thế nào, một ngày ấy không thấy ngươi cứ như vậy muốn ta. Đến mức nói tới nói lui đều ê ẩm. Bị Daily ra mặt dày đánh bại, Caroline muội tử tức giận trợn nhìn hắn liếc mắt. Lúc này mới chăm chú giải thích nói, u ảnh nơi ở bên trong tựa hồ truyền đến một ít động tĩnh. Vì không bị địch nhân lập tức phát hiện kế hoạch của chúng ta. Muốn cho mọi người trở lại lần nữa trưởng thành thời gian. Chúng ta liền phải khai thác ổn Kenichi điểm hao lông dê động tác. Nghe lời ấy, Daily lập tức minh bạch đám người ý tứ. Mắt nhìn nhất trí tán đồng đề nghị này rất nhiều gương mặt. Hắn cũng rất là tán đồng nói ra. Không sai. Lúc này còn chưa thích hợp đánh vỡ loại này quỷ dị yên lặng cục diện. Miễn cho chân quý tài nguyên lọt vào hủy hoại. Tổn thất một nhóm lớn mới mẻ thần cấp huyết dịch. Nói xong cảm tưởng về sau. Daily tiếp tục làm ra quyết định. Xem ra càng khắc Đa Lai Tây tên kia vẫn là đầy đủ chú ý cẩn thận. Mọi người dừng lại động tác trên tay cũng tốt. Ta liền nhân cơ hội này đi chăm chú tìm hiểu một phen địch quân tình báo đi. Dù sao lúc này cũng không lại ở rút dây động rừng. Địch nhân đã biết chúng ta đến. Đối với Daily quyết định không có dị nghị. Đám người cũng nghĩ như vậy. Đã hắn chủ động đưa ra. Cũng đúng lúc thuận tiếp nhận xuống dưới. Sau khi có quyết định, Daily lập tức triển khai hành động. Xét thấy lần này chui vào kế hoạch độ khó phi thường cao. Tính nguy hiểm cũng không nhỏ. Daily vẫn không có mang theo Julia hai nữ ý tứ. Cùng với nàng hai giải thích một chút về sau. Liền lập tức lên đường xuất phát. Hai nữ bị lưu tại nơi đây tiếp tục tinh luyện bản nguyên. Ngoại trừ tâm tình hơi có chút thất lạc bên ngoài. Cũng không có quá nhiều ý khác. Quay đầu chui vào khe hở không gian. Daily yên lặng tính toán tốt tọa độ, chọn tốt một cái rời xa liên quân phương hướng u ảnh nơi ở biên giới địa khu. Lần này chui vào, hắn không có dự định quang minh chính đại đi cửa lớn. Bởi vì nơi đó hiển nhiên không phải một cái tốt điểm vào. Nếu như Daily vẫn như cũ dựa theo trước kia quá trình chui vào, e sợ bước đầu tiên liền sẽ bị địch nhân phát hiện. Đến lúc đó phía sau hành động coi như không thể tiếp tục được nữa rồi. Không biết bằng vào ta bây giờ năng lực, có thể hay không thôi động khe hở không gian, chậm rãi từ nhiều tầng kết giới trên vách nhích vào. Tuy là nói một mình, nhưng là Daily kỳ thật cũng muốn hỏi một chút Yukari bản nhân. Bất quá nàng có thể hay không làm ra hữu hiệu trả lời. Vậy liền nói không chính xác. Nghe được Daily thanh âm về sau, Yukari cũng tại trong đầu tính toán so sánh một cái lẫn nhau năng lực số liệu. Bất quá càng tính càng phức tạp, cuối cùng để đầu nàng lớn không thôi. Lắc lắc đầu, Yukari bất đắc dĩ trả lời. Thử một lần chẳng phải sẽ biết, hiện tại ai có thể nói chúng đâu. Daily ngẩn người, sau đó có chút áy náy trả lời. Cũng thế. Vấn đề này tựa hồ thật nói không chính xác, quả nhiên vẫn là phải dùng hành động đến cho ra đáp án. Nói xong, Daily cũng không nói thêm gì, mắt nhìn trong ngực hoặc kích động hoặc thấp thỏm muội tử. Đem đầu uốn éo liền bắt đầu thao tác lên khe hở không gian tới. U ảnh nơi ở ngoại giới nhiều tầng trong kết giới, tất nhiên có phong ấn không gian di động. Cùng quấy nhiễu không gian tọa độ định vị kết giới, nếu như dùng bình thường không gian di động thủ đoạn, tất nhiên sẽ xuất hiện bị kết giới ngăn trở, hoặc là trực tiếp xuất hiện không cách nào định vị tình huống. Nhưng là Daily cái này chậm rãi vừa di động khe hở mở miệng cách làm. lại cùng thông thường không gian thủ đoạn hoàn toàn khác biệt. Nguyên lý có chút khác nhau, cũng không phải là thuần túy không gian năng lực khe hở. Tại những phương diện này gặp phải suy yếu quấy nhiễu, hiệu quả tất nhiên sẽ tiến một bước giảm xuống, chính là có cái này lực lượng, cho nên Đai Ly lúc này mới lời thề son sắt mà tỏ vẻ. Hắn muốn chui vào dò xét một cái địch quân tình báo. Mặc dù càng khắc Đa Lai Tây trước đó từ đại lão nơi đó làm một tay khắc chế khe hở không gian năng lực, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn có thể hoàn toàn lý giải khe hở nguyên lý cùng hiệu quả. Thậm chí năng lực của hắn, nói không chừng chỉ là xem mèo vẽ hồ thôi động đại lão dự đoán thiết lập tốt chiêu thức. Bản thân căn bản là không thể nào hiểu được cái kia đạo ánh sáng tím phương thức vận chuyển. Giả thiết suy đoán chính xác, Đai Ly cảm thấy hắn khe hở năng lực vẫn như cũ có thể phát huy kỳ hiệu. Để càng khắc Đa Lai Tây nhiều tầng bố trí, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Mang dạng này mong đợi, Đai Ly chậm rãi chuyển tới khe hở mở miệng, rốt cuộc tiếp xúc đến hắn nhận biết bên trong tầng thứ nhất kết giới. Sau đó, cái này tựa hồ là thuần túy nhận biết kết giới trong suốt màng mỏng, liền bị khe hở mở miệng dễ dàng đột phá, mặt ngoài không có nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Không sai, khởi đầu tốt đẹp, chí ít đằng sau coi như thất bại, cũng có cái an ủi. Thấy thế, Đai Ly lập tức tự ngu tự nhạc nhẹ giọng cười nói, cấp ra một tin tức tốt, để trong ngực tam nữ cùng theo phấn chấn. Đai Ly lần nữa bắt đầu đánh chiếm tầng tiếp theo kết giới. Theo khe hở mở miệng thâm nhập, kết giới cùng kết giới khoảng cách càng ngày càng nhỏ, kết giới mật độ cùng cường độ cũng càng thêm tăng trưởng. Thường thường vừa đột phá một cái kết giới, khe hở mở miệng còn không có làm sao Nazi đi qua, đằng trước bộ phận liền lại đụng phải kế tiếp kết giới. Hơn nữa còn là càng thêm xương khó gặm, cái này khiến Đai Ly một khắc cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Cứ như vậy chú ý cẩn thận vô cùng chậm tốc độ đột phá tầng tầng kết giới, để Đai Ly nhớ tới khi còn bé làm đề toán thời gian như vậy. Đều là cần vắt hết óc đánh chiếm từng cái cửa ải, mới có thể có đến cuối cùng câu trả lời chính xác. Ngay tại cái này yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bầu không khí bên trong. Đai Ly chậm rãi từ nhiều tầng bên ngoài kết giới tầng, từng bước một chuyển đến trung tầng, sau đó lại đến tầng bên trong. Trong lúc đó vất vả cùng hao tổn tâm trí trình độ, cũng chỉ có đầu đầy mồ hôi người trong cuộc rõ ràng. Đợi cho rốt cuộc đột phá cái cuối cùng nhiều tầng mắt xích không gian phong ấn kết giới đằng sau, Đai Ly rốt cuộc mệt mỏi tê liệt giống như về sau khẽ đảo lưng tựa hư vô không gian trên sàn nhà thật to thở ra một hơi. Hồ tương đương cuối cùng thành công, càng khắc Đa Lai Tây gia hỏa này thật sự là ghê tởm. Chết ta không biết nhiều ít tế bào não, thù này về sau nhất định phải đòi lại. Ngoài miệng hung tợn oán trách địch nhân cẩn thận hành vi, Đai Ly trong lòng kỳ thật còn rất tán đồng loại này tinh tế tỉ mỉ thái độ. Quả nhiên chỉ có càng tinh tế tỉ mỉ, càng đặc sắc trước đó bố trí, mới có thể có hiệu phòng ngự địch nhân một hệ liệt đột phá thủ đoạn a. Mặc dù càng khắc Đa Lai Tây bố trí, cuối cùng vẫn là cho hắn đột phá, nhưng là nếu như không có những thứ này kết giới, Đai Ly e sợ đều có thể đem nơi này xem như nhà mình đồng dạng tới lui tự nhiên. Đối phương còn thế nào yên lặng trốn ở trong nhà bạo binh? Chỉ là đạo này tác dụng, liền không có phí công mù tầng này tầng kết giới. Hì hì, tương đương ta năng lực thế nhưng là phi thường ra sức. Muốn đột phá địch nhân phong tỏa, còn không phải nhẹ nhõm đạt thành. Nhìn thấy kế hoạch thành công, Yuri cũng vui vẻ khoe khoang từ bản thân năng lực chi lợi. Không nghĩ quấy muội tử hào hứng, Đai Ly đành phải phụ họa theo đuôi nói, vâng vâng vâng, tương đương nhà ta Yukari năng lực chính là lợi hại. càng khắc Đa Lai Tây lại thế nào cào chọc đầu hao tâm tổn trí bố trí. Cuối cùng vẫn ngăn không được ngươi năng lực thẩm thấu tương đương, hì hì tương đương, hừ. Một trận vui vẻ tiếng cười, còn có một đạo bất mãn tiếng hừ. Chính là các muội tử đối với Đai Ly mông ngựa, cho ra phản ứng, ngoại trừ không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ ăn đồ ăn vặt Kaguya, hai người khác phản ứng, đều đại biểu trong lòng các nàng chân thật nhất thái độ. Bất quá đây cũng là chuyện thường, tại vẫn như cũ không hợp nhau giữa hai người, vô luận Đai Ly khoa trương ai, một phương khác đều sẽ sinh ra bất mãn ý kiến. Thời gian lâu dài hắn cũng liền quen thuộc, không nhìn Mikoto khó chịu thái độ, Đai Ly cũng không có quá nhiều buông lỏng chính mình, đứng lên liền chuẩn bị tiếp tục lấy tay chui vào dò xét công việc. Đột phá tầng tầng kết giới đằng sau, hiện ra ở Đai Ly bọn người trước mắt, chính là không làm phòng ngự địch quân đại bản doanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.